Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Không, tôi là một vị phó quan, giới tính alpha, gần đây đang lo lắng về hôn sự của người đàn ông độc thân hoàng kim luôn đứng đầu bảng xếp hạng muốn được gả nhất của đế quốc, cũng chính là cấp trên tôi. Không, nói thực ra tôi căn bản chẳng quan tâm bạn lữ tâm giao tình yêu quy tốc cho vị lão sử nam vạn năm này. Thân phận hắn đặt ở kia, tùy ý vẫy vẫy tay, Omega nguyện ý giúp hắn làm ấm giường xếp hàng dài rằng giặc đến tận dài ngân hà. Cùng làm cậu độc thân alpha, tim tôi đau quá man. Loại gia hỏa lạnh băng khắc nghiệt này vậy mà cũng được quần chúng ủng hộ, thậm chí còn thành lập fan club toàn cầu, mỗi ngày vô số Omega thanh thuần dấn thân vào sự nghiệp fanboy fangirl, không tiếc ngàn vàng chỉ vì mua được một nhúm tóc của hắn. 1L, ngao ngao ngao xếp hàng hơn nửa năm rốt cuộc cướp được hàng. Chủ quán tuyệt rời, cái màu sắc này, cái hương vị này, không được, mị phải đi tiêm thuốc ức chế bình tĩnh một chút. 2L, a, đừng nói nữa, mị muốn quỳ liếm một năm. 3L, rụt rè đi chư vị, mị chỉ sờ qua sờ lại mấy ngàn lần mà thôi. 4L, ha, các thím còn non lắm, mị đây là người mua cấp VIP, đã từng mua được tóc quan nguyên soái bản bạch kim số lượng có hạn. Hình minh hỏa, chật chật một đám gà còi. Tôi cao lãnh mà cười, tắt đi giao diện quang não, trên tay còn xách theo gối đầu boss từng ngủ. Trầm mê sự nghiệp bứt tóc, vô pháp tự kiềm chế. 02, đúng, người lãnh đạo trực tiếp của tôi, Will Surya. Quân thần bách chiến bách thắng, nguyên soái trẻ tuổi nhất lịch sử đế quốc. 03, kỳ thật nói bách chiến bách thắng đều là lời chém gió phía chính phủ. Nguyên soái năm đó ở trường quân đội đã từng cùng tôi đánh tay đôi một lần. Và sau đó, đều là tôi bị treo lên đánh theo nhiều cách khác nhau. 04, tôi sinh ra ở thế gia Lanifa, tổ phụ là nhân viên quan trọng giới chính trị, cha bỏ tước vị không cần, chạy tới làm tinh đạo, sau lại tẩy trắng sản nghiệp thành phía sản xuất súng ống đạn dược lớn nhất toàn tinh hệ. Đạo tặc tinh tế, tôi tuổi còn trẻ liền kế thừa tước vị, làm tam nhị đại tiêu chuẩn tiến vào trường quân đội, tâm cao khí ngạo chẳng kiêng nề gì, ngày đầu tiên khai giảng đã kêu đám hồ bằng cầu hữu đem tiểu tử nghèo nhìn không vừa mắt đánh một trận. Chuyện xưa đến nơi đây mới bắt đầu, tên tiểu quỷ bò ra từ xóm nghèo tinh cầu vứt đi kia ngày sau trở thành ngôi sao sáng chói toàn đế quốc, liên tiếp lập hạ quân công, quân hàm thẳng đường thăng tiến. Mà tôi bỏ rơi nhiệm vụ không làm việc đàng hoàng, từ hot boy trường nhàn tản bị bắt trở thành phó quan cho hắn. Mẹ nói chuyện đời bi thảm, 05, nhưng kiếp sống nô dịch này sắp kết thúc. 10 năm binh dịch còn dư lại một năm cuối cùng, tôi sắp tới liền nghênh thú Omega nhỏ xinh đáng yêu, mua mấy cái trang trại rượu xa hoa biên cảnh, tạo một thuyền tinh hạm dân dụng trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật, hưởng cuộc sống gia đình tự do tiêu sái. Hố hố hố, ngẫm lại còn kích động đây. 06, trước khi tới tương lai sáng ngời tốt đẹp này, còn cái trở ngại thật lớn. Anh Minh thần võ nguyên soái đại nhân của chúng tôi đến nay chưa lập gia đình. Điều này dẫn tới nhân số đàn ông độc thân bộ chúng tôi liên tục gia tăng. Tháng trước một alpha chỗ tôi thật vất vả xin được thời gian nghỉ kết hôn, lại ở một ngày trước khi đi phát ảnh tình chàng ý thiếp ngọt ngọt ngào ngào trong vòng bằng hữu, hiện tại đang cùng Omega đáng yêu nhà gã chung đường xung quân biên cương. Chua xót, góc truyện audio.com. Ngẫm lại xem, tôi còn là phụ tá bên người nguyên soái, nếu dám xin nghỉ cùng Omega nhà tôi vượt qua kỳ động dục, chuyện này có thể phê sao? Khẳng định không, đù, đau chứng rồi, tôi đã cảm giác được sát khí nóng hôi hổi từ nguyên soái. 07, Will Surya mặt vô biểu tình đứng ngay phía sau tôi. Tôi sợ tới mức vội vàng hất bay màn hình quang não. Báo cáo nguyên soái, hiện tại là 5 giờ chiều, ngài muốn dùng bữa tối trước hay là phê duyệt văn kiện trước? Gương mặt băng sơn vạn năm kia bất động chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Cậu, vừa rồi đang xem cái gì? Tôi bịt kín quang não, lại không ngờ hắn trực tiếp vận dụng đặc quyền kích mở tài khoản quân dụng tôi. Vợ yêu bé nhỏ nhà nguyên soái lãnh khốc. Người yêu chạy trốn của Alpha tà mị, quân nô cùng quỷ xúc bệ hạ, dư âm tiếng nói hắn trầm thấp ôn hòa còn văng vẳng bên tai tôi, cả khuôn mặt tôi đều đỏ bừng, hận không thể đào cái lỗ vùi nguyên soái vào. Nguyên soái, văn kiện yêu cầu ký tên đã phát sang thiết bị anh, hôm nay thân thể tôi không khỏe cáo lui trước. Tôi cố nén run rẩy, đè thấp mũ, đáng chết, truyền ra tôi ứ còn mặt mũi lăn lộn quân khu các quan lại áp bức dân mà. 08, đương nhiên, tôi không phải vì sở thích cá nhân mới xem những tác phẩm văn học đó. Tôi đầy ôm tâm tình nghiên cứu tìm tòi khoa học, thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp, lấy tác phẩm văn học hot toàn đế quốc để tham khảo, vì tìm kiếm đối tượng thích hợp cho nguyên soái. Tôi tan tầm xong thẳng tiến nơi ở bản thân Beta Mephinphonaphert. Gã xuất thân quái tài thế gia thời niên thiếu lưu lại chồng chất quân tích khu tình báo số 3, là thủ khoa hệ tình báo năm đó, lại bởi tình thương tràn đầy lựa chọn trở thành một người quân y, Mephin làm quân y cũng tràn ngập năng lực cơ bản được đưa vào phòng khám gã, không mấy ai có thể tồn tại đi ra. 09, bởi y thuật nổi danh của Mephin, cửa phòng khám gã bình thường đều trong tình trạng răng lưới bắt ruồi. Lúc này vị đầu sỏ gây tội đang vùi đầu vô đống thiết bị thực nghiệm coi máy chữa trị gen thành ghế dựa, nóng nảy đun cháy nồi. Tôi nghiêm túc ho khan một tiếng. Mephin Phonaford, quân y quân đoàn 3, hành vi vi phạm quân kỳ của anh tôi không thể chấp nhận. Khỏi chém gió, camera nơi này bị tôi phá sạch rồi, muốn loại cay rát hay chanh xả. Mephin cắt gói thịt bò không ngon lành, mở tủ lạnh vơ mấy chai bia. Máy truyền tin quân dụng của tôi tích tích rung, tôi cúi đầu thấy nguyên soái Triệu Lệnh. Đằng sau Triệu Lệnh còn ghi hàng chữ nhỏ, đề nghị phó quan SD đúng 18 giờ đưa dép lê tới phòng nghỉ quân đội. PS, không lấy cặp lông xù kia, nha, phó quan thiệt là người bận rộn. Mephin chớp mắt vô tội, xuyên đũa thịt bò chấm bơ lạc nhai răng rắc. Tôi mang tươi cười thân, lãnh, thiện, khớp, tắt nguồn toàn bộ thiết bị thông tin, quẳng ra ngoài cửa sổ. Cho tiểu ra cái chén, ông đây muốn cay rát, cách chương.